Luân hồi đan đế, chương 1297, Thái Khang Vương Phủ. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người đều nói, Ngưu Hoa Đại Đế là một đời hùng chủ. Khí thôn Sơn Hà, Tiêu Nam giọng mang giọng mỉa mai. Nhưng chân chánh cùng tiếp xúc qua, cũng đối với hắn có hiểu biết nhất định người đều biết. Thật ra thì người này lòng vô cùng là nhỏ mọn. Chỉ bất quá hắn đủ dối trá, sẽ ngụy trang. Lăng Vân đối với lần này từ chối cho ý kiến. Mặc dù hắn đối với Ngưu Hoa Đại Đế vậy không có cảm tình gì. Không chỉ là bởi vì Đại Ngưu Thái Tử chuyện này, còn bởi vì ở mây mù bí cảnh thần bí cổ điện bên trong, hắn đã biết Ngưu Hoa Đại Đế là cái cốt phản tử. Ngưu Hoa Đại Đế mới có thể có hôm nay thành tựu. Cùng địa thi đào tạo bí mật không thể phân. Nhưng cuối cùng Ngưu Hoa Đại Đế nhưng là phản bội địa thi. Ở sau lưng ám toán địa thi. Bất quá, hắn cuối cùng không có chân chánh cùng Ngưu Hoa Đại Đế tiếp xúc qua. Sẽ không đi tùy ý đánh giá đối phương. Tiêu quản gia, người vì sao phải đem những thứ này nói cho ta? Chấm, Lăng Vân đổi câu chuyện. Hỏi. Một là đại tiểu thư giao phó. Cái gì cũng không tất giấu giếm ngươi. Tiêu Nam nói. Hai là chuyện này. Cùng ngươi có liên quan. Vô Cực Ma Tông và Ngưu Hoa Đại Đế. Qua phân Thái Khang Vương Phủ đánh rớt xuống cương vực. Như vậy thứ nhất. Vì ngoài mặt nói được. Ngưu Hoa Đại Đế phải ban cho Thái Khang Vương Phủ một khối lãnh địa mới làm bồi thường. Mà Thái Khang Vương Phủ lựa chọn lãnh địa mới. Chính là Vân Vực. Vân Vực, Lăng Vân ngạc nhiên. Vân Vực, là Đại La Thượng Giới bên trong. Vắng vẻ nhất lạc hậu một cái vùng biển. Thái Khang Vương Phủ vì sao phải lựa chọn Vân Vực? Cụ thể nguyên do, để cho đại tiểu thư tự mình nói cho công tử ngươi. Tiêu Nam nói, còn như lão hủ ngày hôm nay mục đích, chủ yếu chính là trước thời hạn nói cho một tí công tử. Để cho công tử có cái chuẩn bị tâm tư. Còn có lão hủ ta. Tạm thời cũng sẽ không rời đi. Ở đại tiểu thư cùng công tử gặp mặt trước. Lão hủ cũng sẽ ở âm thầm đi theo công tử. Công tử có bất kỳ sai khiến. Cũng tùy thời có thể thông báo lão hủ. Lăng Vân vừa nghe cũng biết. Đây là Tiêu Ninh tận lực an bài Tiêu Nam. Ở nơi này bảo vệ hắn. Nhắc tới. Ta đúng là có chuyện. Cần phải làm phiền Tiêu quản gia. Lăng Vân suy nghĩ một chút nói. Cổ Nguyệt Động Thiên bên này. Mặc dù vượt qua một kiếp. Nhưng ta nghĩ muốn. Vẫn là có chút không ổn. Hy vọng Tiêu quản gia có thể giúp một tay xem cố một hai. Hắn thực lực so Tiêu Nam mạnh hơn. Tự nhiên không cần Tiêu Nam bảo vệ. Nhưng Tiêu Nam đích xác là một cái đại bang thù. Lăng Vân liền dứt khoát để cho Tiêu Nam bảo vệ Cổ Nguyệt Động Thiên. Vậy coi là miễn đi Lăng Vân một cái nỗi lo về sau. Đây là chuyện nhỏ, công tử ngươi giao cho ta là được. Quảng cáo, Tiêu Nam sang sảng đáp ứng. Đa tạ, Lăng Vân thành khẩn nói. Và Tiêu Nam nói xong nói sau đó. Tâm tình hắn cũng là ung dung không thiếu. Ở hắn xem ra. Vân Vực trở thành Thái Khang Vương Phủ lãnh địa. Không thể nghi ngờ so rơi vào Thẩm Triều Dương trong tay tốt hơn. Một cái Thẩm Triều Dương hắn cũng không thèm để ý. Nhưng Thẩm Triều Dương sau lưng. Rõ ràng có Đại Ngưu Thái Tử và Vô Cực Ma Tông. Thật nếu để cho những người này tiến vào Vân Vực. Nhất định sẽ khuấy động mưa gió. Cũng Bạch Lộc Tông bất lợi. Còn đối với Tiêu Ninh. Hắn vẫn là có nhất định độ tín nhiệm. Bên kia, Vương Kinh Long và Tiêu Triệt các người. Tắc lai đến núi Kiếm Thần. Bọn họ còn không có buông tha mưu đồ Cổ Nguyệt Động Thiên. Chỉ là, còn không cùng bọn họ thương lượng xảy ra cái gì. Một cái tin dữ liền truyền tới. Trong hư không, có Linh Phù đưa tin. Tiêu Triệt đem Linh Phù tiếp. Xem bên trong tin tức. Chỉ là vừa thấy. Hắn ánh mắt liền trầm xuống. Thế tử điện hạ, thế nào? Kiếm thần Triệu Hạ Xuyên thận trọng hỏi nói. Tiêu Triệt không xem hắn, mà là nhìn về phía Vương Kinh Long nói. Vương chân nhân, ta vừa lấy được vừa mất tức. Thái Khang Vương phủ lại lựa chọn Vân Vực thành tựu mới đất phong. Cái gì? Vương Kinh Long cũng là thất kinh. Thẩm Mộc Thu càng cảm thấy không ổn. Như Thái Khang Vương phủ lựa chọn Vân Vực thành tựu lãnh địa. Vậy Phù Đồ đảo vậy cái hải vực, nơi nào còn có Thẩm gia chuyện? Vương Kinh Long ngược lại rất mau tỉnh táo lại. Có thể hay không để cho Thái Khang Vương phủ lựa chọn cái khác vùng biển làm đất phong? Tiêu Triệt lắc đầu, Thái Khang Vương phủ đã nhận định Vân Vực, mà bệ hạ vì mau sớm chấm dứt chuyện này, Chánh Thiên Vẫn Cổ Giới khối kia mới đánh rớt xuống lãnh thổ sống lại biến cố. Vậy đã đáp ứng Thái Khang Vương phủ. Vương Kinh Long và Thẩm Mộc Thu đều là một hồi trầm mặc. Đem Phù Đồ thánh địa vùng biển ban cho Thẩm gia làm đất phong ý chỉ là thái tử xuống, nhưng cho dù là thái tử, đối mặt Ngu Hoa Đại Đế thánh chỉ cũng chỉ có thể tuân theo. Ở Đại Ngu Đế quốc, Ngu Hoa Đại Đế chính là trời. Ngu Hoa Đại Đế một lên tiếng, như vậy tất cả mọi chuyện đều phải làm nhường đường. Ngoài ra, Thẩm cô nương ngươi không cần quá lo lắng. Thái tử điện hạ đã nói cho ta, sẽ lần nữa là Thẩm gia lựa chọn một khối lãnh địa làm bồi thường. Tiêu Triệt đối với Thẩm Mộc Thu an ủi. Thẩm Mộc Thu tâm thần một đoàn rối bời, vốn là nghe được Lăng Vân không có chết, mà nàng vừa có thể cướp đi Lăng Vân tông môn, nàng còn khá là vui sướng. Lăng Vân chết thật, nàng sẽ cảm thấy thất lạc, cho nên nàng hưởng thụ chính là như vậy. Nếu muốn trả thù Lăng Vân, cũng phải để cho Lăng Vân biết cảm giác. Có thể hiện tại nàng rõ ràng không cách nào cướp đi Lăng Vân tông môn. Xem ra, chúng ta hành động cần tăng nhanh. Vương Kinh Long chính là trầm ngâm nói. Một khi Vân Vực trở thành Thái Khang Vương phủ đất phong, vậy chúng ta sau này còn muốn ở Vân Vực làm gì? Độ khó cũng ắt phải gia tăng thật lớn. Vương Chân Nhân ý ngươi là, Tiêu Triệt nói, nhất định phải ở Thái Khang Vương phủ chính thức vào ở Vân Vực trước, chu diệt Lăng Vân. Vương Kinh Long lãnh khốc nói, Lăng Vân bản thân cũng không tốt như vậy giết. Vương Chân Nhân nhưng có kế hoạch. Tiêu Triệt nói, quảng cáo trên mặt nổi, hay là để cho Phong Bạo Cổ Thành động thủ. Vương Kinh Long thanh âm u lãnh, hơn nữa bắt tay điểm vẫn là Cổ Nguyệt Động Thiên. Lăng Vân bọn họ sợ rằng làm sao cũng không nghĩ tới, chúng ta mới vừa rồi Cổ Nguyệt Động Thiên trải qua thất bại, sẽ còn tiếp tục lấy Cổ Nguyệt Động Thiên là cửa đột phá đi đối phó hắn. Như vậy thứ nhất, bọn họ sách hứng thú các vip nhất định chút nào không phòng bị. Như vậy chúng ta là có thể bắt đi Cổ Nguyệt Động Thiên người, sau đó lấy làm mồi, để cho Lăng Vân chủ động nhảy vào cạm bẫy của chúng ta. Phong Bạo Cổ Thành, Từ Chân không nghĩ tới. Hắn mới vừa hồi Phong Bạo Cổ Thành, liền lần nữa nhận được Vương Kinh Long đưa tin. Săn giết Lăng Vân, tra xét xong cái này đưa tin sau đó, Từ Chân ánh mắt một hồi phấn chấn. Trước ở Cổ Nguyệt Động Thiên bên trong, Lăng Vân hành vi, cơ hồ tương đương với nói là đem hắn treo ngược lên đánh mặt. Cái này miệng ác khí, hắn làm sao có thể nhịn được. Nguyên bản hắn lấy là Vương Kinh Long đám người đã buông tha kế hoạch, còn khá là thất vọng. Hiện tại gặp Vương Kinh Long các người còn phải ra tay, hắn nhất thời liền hưng phấn. Chuyện này được lập tức nói cho thành chủ. Rất nhanh, Từ Chân tìm được Phong Bạo Cổ Thành thành chủ Tống Cửu Nguyên. Thấy Từ Chân đi vào, Tống Cửu Nguyên cũng không ngoài suy đoán, nhàn nhạt nói, sự việc ta đã biết. Đối với săn giết Lăng Vân, người có bao nhiêu nắm chặt? Cái này, Từ Chân chần chờ một chút, cứ việc hắn ước gì đem Lăng Vân tháo ra 8 khối. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Lăng Vân thực lực xác thực rất mạnh. Ở mây mù bí cảnh bên trong, Lăng Vân nhưng mà lực áp rất nhiều nửa bước chân hồn cấp thiên kiêu. Thực lực này tuyệt đối không làm được giả. Tông chủ, Lăng Vân thực lực, sợ rằng đối với phổ thông u oánh chân nhân, cũng có thể chống lại một hai. Chỉ dựa vào đại la thượng giới phong bạo cổ thành cao thủ, chưa chắc có thể cầm được hạ hắn. Từ Chân cuối cùng nói thật, lần này hắn là muốn đích thân săn giết Lăng Vân. Nếu là giết không chết Lăng Vân, như vậy chết chính là hắn. Hắn tự nhiên phải cẩn thận điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.